Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, kiếm trận, chương 491, kiếm trận, Lâm Phong dứt tiếng, giữa hư không lập lòe ra từng đạo kiếm quang chói mắt. 36 thanh kiếm, từ Lâm Phong trên người, xả, ra, toàn bộ đều tỏa ra sắc bén chi mang. Cũng cùng lúc này, cái kia 30 tên nữ tử, đồng thời chuyển động, không có một cái để sót, thải mang bay lượn, mỗi người đều quấn lấy một thanh kiếm, lập tức các nàng thân thể lấp lóe, trôi nổi với giữa hư không. 36 người đồng thời ra tay, thải, sắc, sợi tơ cuồng loạn múa, 36 thanh kiếm phát sinh ong ong rung động tiếng vang, tụ tập cùng một chỗ, phát sinh kiếm chi kêu to. Trận pháp, vẫn là trận pháp, những cô gái này đều tinh thông trận đạo. 4 người là có thể tụ trận, vây nhốt huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả. Mà giờ khắc này, 36 người, tụ tam thập lục thiên cương kiếm trận. Xà hoàn con người hơi ngưng lại, chỉ thấy cái kia hội tụ 30 thanh kiếm tràn ngập cuồng bá kiếm khí. Kiếm, chính là chỉ về hắn xà hoàn. Hơn nữa kiếm khí tức rất khủng bố, chỉ là kiếm trận có thể làm khó dễ được ta. Ngoặc kép, xà hoàng quát lạnh một tiếng, thân thể hướng về trước run lên, bàn tay trước chảo, nhất thời một tiếng giao long gào thét từ trong hư không truyền tới. Hơn nữa ở xà hoàng bàn tay trước lại có một con giao long cái bóng, lộ ra cuồng mãnh yêu khí tức, hùng mãnh hướng phía trước, phi thường đáng sợ. Kiếm ngưng, Lâm Phong lạnh lùng hét một tiếng, 36 vị nữ tử trên người đồng thời phóng ra chân nguyên. Theo cái kia thải, sắc, sợi tơ, chân nguyên hội tụ với kiếm bên trên, kiếm chi ong ong càng ngày càng lợi hại, từng đạo kiếm khí muốn phun ra nuốt vào đi ra, nhưng cũng tụ mà không ra, kiếm chỉ là đang không ngừng run rẩy. Hống, ngoặc kép, dương nanh múa vuốt giao long liền muốn vọt tới trước mắt. Cái kia hội tụ kiếm run rẩy đến mức tận cùng, một đạo kiếm chi gào thét thanh âm đột nhiên tỏa ra. Một đạo lóa mắt tráng kiện ánh kiếm từ 36 thanh kiếm trong phun ra. Óng ánh, lóa mắt, xé rách không gian, cực kỳ đáng sợ. Xì, xì, cuồng dã giao long hình bóng bị đáng sợ ánh kiếm mặc thấu, trong nháy mắt dập tắt, mà ánh kiếm tuy cũng suy yếu mấy phần, nhưng như trước là phi thường khủng bố. Ừ, xà hoàn nhíu nhíu mày, trận pháp này ngưng tụ ánh kiếm thật mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, dâng trào chân nguyên khí điên cuồng phun ra, hóa thành một bức vách tường, để ánh kiếm hơi dừng lại, nhưng rất nhanh chân nguyên kia chi tường vẫn như cũ pháp ngăn trở kiếm tư thế. Cho ta diệt, xà hoàng quát lạnh một tiếng, bước chân hướng về trước đạp xuống, e sợ gào thét chân nguyên lao ra, giao long gào thét, toàn bộ đều đánh vào ánh kiếm bên trên. Rốt cục, cái kia óng ánh kiếm quang hóa thành điểm điểm ánh sao, tán loạn ra, kiếm ảnh, ngoặc kép, trong không gian lần thứ hai truyền đến Lâm Phong khẽ quát. Chỉ thấy ở xà hoàn bầu trời, bóng người tung bay, thừa dịp vừa nãy cái kia khe hở, 36 tên nữ tử đã đem hắn vây nhốt, kiếm ảnh ánh sáng đem một vùng không gian đều bao phủ, tận ánh kiếm toàn bộ hướng về xà hoàn, xả, ra, 36 thanh kiếm, tận kiếm ảnh, giết hướng về trung gian một người. Tam thập lục thiên cương kiếm trận chính là Lâm Phong từ tôn giả trong ký ức đạt được một bộ trận pháp. Trận pháp này rất khó phát huy tác dụng, bởi vì hắn cần 36 người cầm kiếm, cũng tâm linh tương thông, có thể đồng thời thu buông tay trong chi kiếm, tụ mà thành trận. Lâm Phong vừa vặn để 36 tên thiếu nữ đến tu luyện này kiếm trận. Hơn nữa hiệu quả tựa hồ rất tốt. Lan, xà hoàn gầm lên một tiếng, hùng mãnh giao long móng vuốt nổ ra, Chảo ảnh cùng kiếm ảnh va chạm, phát sinh ầm ầm tiếng vang, cuồn cuộn không dứt, kiếm kia ảnh phảng phất không có cuối cùng, vẫn công kích, để Sa Huân ứng phó lên càng ngày càng vất vả. Trận pháp uy lực đúng là như thế, theo trận pháp triển khai sẽ càng ngày càng mạnh, sức mạnh tuyệt đối biết. Buồn cười, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, để Sa Hoàn con người cứng ngắc. Hắn xuất hiện thời điểm vẫn là lấy kiêu ngạo tư thái, phảng phất Lâm Phong mệnh đã ở trong tay hắn, Lâm Phong ở trong mắt hắn là cái người chết, chỉ cần hắn đồng ý là có thể giết. Hắn cho rằng lấy hắn huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới tu vi, tất nhiên song bạo Lâm Phong bọn họ, giết Lâm Phong dễ như ăn cháo. Nhưng hiện tại, cái kia kiêu ngạo tư thái cùng với lời nói, lại có vẻ có họ động. Chào phúng, một bộ kiếm trận, liền đem hắn nhốt lại. Hống, ngoạc kép, một đạo khủng bố thú, tính, từ trên người hắn tỏa ra mà ra. Giao Long hư ảnh xuất hiện ở Sa Hoàn phía sau. Sa Quỳnh chính là kế thừa hắn vũ hồn. Giao Long vũ hồn, phá cho ta. Sa Hoàn song quyền đồng thời nổ ra, không gian xuất hiện bôi đen ám hủy diệt chi sắc, kiếm ảnh đều bị đánh nứt. Giao Long quyền ý, ngoạc kép. Sa Hoàn hét lớn một tiếng, ở trên người hắn phảng phất xuất hiện mấy Giao Long chi quyền, hướng về bốn phương tám hướng nổ ra. Giao Long quyền ý từ Giao Long quyền kinh trong mà đến. Sa Hoàn tu vi so với lúc trước Sa Quỳnh nhưng là phải mạnh mẽ không ít, sử dụng Giao Long quyền kinh cũng phải lợi hại rất nhiều, lĩnh ngộ càng sâu. Ầm ầm ầm, ngoạc kép, ở cái kia trong trận pháp, một trận khủng bố huyễn diệt khí cáo kình, kiếm khí cùng Giao Long chi quyền va chạm lăn lộn, phảng phất không có cuối cùng giống như. Giết, ngoạc kép. Sa Hoàn nổ ra một đạo chỗ hồng, thân thể xông thẳng lên trời, hướng về trận pháp bên ngoài phóng đi, đồng thời cũng đánh về hắn người trên không. Khủng bố nắm đấm chỗ đi qua, kiếm ảnh toàn bộ đều phá diệt, biến mất ảnh, kiếm cương, ngoạc kép. Lâm Phong âm thanh như trước là như vậy bình tĩnh lạnh lùng. Một đạo tiếng nói phun ra, 36 vị thiếu nữ đồng thời chuyển động, không chút hoang mang, tinh chuẩn so với, các nàng tuy tâm linh tương thông, nhưng không thể nào làm được đăm chiêu suy nghĩ hoàn toàn tương tự. Bởi vậy, kiếm trận vận hành, lấy Lâm Phong mệnh lệnh là phụ. Lâm Phong tiếng nói vừa dứt, các nàng lập tức đồng thời chấp hành. Xì xì, ngoạc kép, 36 đạo kiếm cương đồng thời chém ra, từ bốn phương tám hướng. Do kiếm ảnh ngưng tụ, từ trong hư không chém xuống, đoàn người có thể thấy rõ ràng từng đạo kiếm chi bạch quang. Những này đều là đáng sợ kiếm cương. Sa Hoàn ánh mắt cứng đờ, từ dưới đi lên xem, hắn liền nhìn thấy từng cái kiếm chi hoành giang vắt ngang ở hắn bầu trời. Sau đó chém xuống, này kiếm trận thật là đáng sợ. Những cô gái này có thể chém ra mạnh mẽ như vậy kiếm cương, là mượn kiếm trận oai, trận pháp, vay thiên địa oai, mà công kích thời gian, nhưng là vay trận pháp oai. Giao Long khiếu, ngoạc kép. Sa Hoàn gầm lên một tiếng, hai tay chống trời, khủng bố Giao Long hét giận dữ thanh âm cuồn cuộn mà ra, phảng phất có rất nhiều đầu Giao Long phóng lên trời, hướng về cái kia chém xuống đến kiếm cương oanh kích tới. Đáng sợ kia lực phản chấn lượng dĩ nhiên đem Sa Hoàn thân thể đều chấn động trở lại. Ánh mắt rộng mở xoay một cái, Sa Hoàn nhìn về phía ở bên ngoài chỉ huy trận pháp Lâm Phong. Quát lên, các ngươi bốn người, còn không giết hắn, cái kia bốn tên huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới cường giả vẫn ở bên ngoài quan chiến. Bọn họ vốn là cho rằng Sa Hoàn ra tay định có thể dễ dàng chém giết Lâm Phong, căn bản không tới phiên bọn họ ra tay. Nhưng chân chính chiến đấu bạo phát thời điểm, Lâm Phong thượng đều không có thượng. mà bọn họ nhưng là bị Sa Hoàn cùng 36 nữ tử chiến đấu hấp dẫn lấy, quên đi giết Lâm Phong. Lúc này, nghe được Sa Hoàn gầm lên đánh thức, con mắt của bọn họ trong nháy mắt toàn bộ đều rơi vào Lâm Phong trên người. Không sai, cái kia 36 tên nữ tử tuy rằng nhốt lại Sa Hoàn, thế nhưng nếu muốn giết Sa Hoàn cũng không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa cái kia trận pháp thiếu một người cũng không được, sẽ bị Sa Hoàn phá. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hiện tại Lâm Phong chỉ có một thân một mình, không có trợ giúp. Hơn nữa, Lâm Phong còn khoảng chừng trận pháp, hiện tại không giết Lâm Phong, càng chờ khi nào giết Lâm Phong, có thể kiếm kia trận cũng tự sụp đổ. Bốn tên huyền vũ cảnh tầng 5 cường giả, toàn bộ đối với Lâm Phong, lộ ra sát ý. Bước chân một bước, bọn họ đều đến Lâm Phong trước người. Lâm Phong vừa nãy thừa dịp bọn họ một vị đồng bạn bất cẩn, giết bọn họ đồng bạn. Hiện tại, bọn họ muốn Lâm Phong mệnh, như vậy còn có thể chấm dứt hậu hoạn. Dù sao Lâm Phong thiên phú đáng sợ đặt tại nơi đó. Lâm Phong tựa hồ là cảm nhận được mấy người sát ý, thân thể chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía bốn người kia, ở cái miệng của hắn giác phác họa lên một vệt lạnh lẽo cười. Hiện tại đều muốn giết hắn, đem hắn cho rằng quả hồng nhũn ư. Giang hai tay, một luồng đáng sợ linh hồn khí tức phóng thích mà ra, đồng thời từng đạo hào quang lấp lóe. Kiếm xuất hiện, hơn nữa lần này như trước là 36 thanh kiếm, từng đạo kiếm quang sặc sỡ lóa mắt, chấn hồn phách người, lại là 36 thanh kiếm. Lâm Phong, hắn muốn làm gì? Rất nhiều người con ngươi đều rụt lại một hồi. 36 vị nữ tử đã bày trận đối phó Sa Hoàn, Lâm Phong hiện tại tựa hồ lại muốn bày trận. Lẽ nào hắn một người cũng có thể bày trận? Cái này không thể nào, tuyệt đối là không thể. Một người sử dụng trận pháp, có ảo trận, sát trận, bày trận sau khi thành công, dựa vào trận pháp tự động vận hành, mà một ít trận pháp là cần người vì là khống chế. Tỷ như này tam thập lục thiên cương kiếm trận, 36 người còn phải phối hợp hiểu ngầm, tâm linh tương thông mới được. Lâm Phong, hắn chỉ có một người, làm sao phát huy ra trận pháp uy lực cái kia 36 thanh kiếm? Hắn e sợ đều nắm không rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.